Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 521, chương 522, lẳng lặng vô danh cổ đế. Không cần để ý, Lý Ngự quan viên nguyên danh, gọi Lý Bình Cơ, bây giờ đã ngồi lên Thiên Đình Ngự quan viên tổng sứ hắn. Có thể nói là uy phong bát diện, bất luận cái gì tiên cấp gia tộc, hắn đều không để vào mắt, cho dù hiện tại Nhan gia, chỉ cần hắn vẫn là Thiên Đình đại đế bên người tổng sứ Ngự quan viên, liền không dùng quá cho đám này Thiên Đình chủ tiên gia tộc mặt mũi. Chỉ là Lý Bình Cơ không nghĩ tới, đường đường Nhan gia chính vị, giờ phút này đang ngồi lấy một người đàn ông xa lạ, mà lại hắn đã bước vào Nhan gia, liền Nhan gia đám người này đều ra đi nghênh đón, người thanh niên này lại một chút phản ứng không có. Nhan gia chủ, mặt chủ tiên, các ngươi một cái lập tức muốn trở thành đại đế nhạc phụ, một cái sẽ phải trở thành đế hậu, sao có thể tùy tiện để người không có phận sự, còn chưa nói xong. Nhan thân danh nhất thời tâm thần run lên, vội vàng thì đi tới, sợ sẽ ra luyện gì, bám vào Lý Bình Cơ bên tai, nói thứ gì, nhưng vốn cho rằng để lộ ra thanh niên là cổ đế thân phận, vị này Thiên Đình tổng sứ Ngự quan viên sẽ có thu liễm chút ngữ khí. Không ngờ rằng, lại là không khỏi lạnh hừ một tiếng nói, cổ đế tại Thiên Đình trong mắt, lại đáng là gì, Nhan gia chủ, Thiên Đình nội tình, còn muốn ta nói sao, Nhan thân danh, kỳ thật Nhan thân danh, chỉ là sợ Lý Bình Cơ sẽ chiêu bị một tôn cổ đế lửa giận, mới vội vàng nhắc nhở một câu. Thật không nghĩ đến, vị này Thiên Đình tổng sứ Ngự quan viên, cổ vương đỉnh phong vậy mà không đem cổ đế để vào mắt, nhưng ở Lý Bình Cơ trong mắt, hắn là đại biểu Thiên Đình đại đế mà đến, làm sao không biết rõ mình cùng cổ đế chênh lệch lớn bao nhiêu. Bất quá, thì tính sao, hắn bước vào Thiên Đình về sau, Thiên Đình đại đế hảo như vũ, liền hướng hắn lộ ra một số Thiên Đình nội tình. Ngoại giới cũng không cần nói, chỉ là bây giờ Thiên Đình nội bộ liền còn có 3-4 vị nghịch đạo cảnh bá chủ tọa trấn. Đây là chỉ thuộc về Thiên Đình đại đế mới biết sự tình. Cho dù là Thiên Đình chủ tiên đều không biết có như vậy nội tình, tại đứng phía sau còn dùng sợ hãi một tôn cổ đế không qua. Dù sao cũng là cổ đế, Lý Bình Cơ tâm lý rõ ràng, tự nhiên muốn thu liễm một chút, lập tức liền đi vào, nhàn nhạt mở miệng hỏi, không biết vị tiền bối này, tôn tính đại danh a, có phải hay không nghe được Thiên Đình đại đế đế cưới, mới buông xuống địa cầu, nhưng giọng nói chuyện vẫn như cũ cực kỳ tùy ý, căn bản không giống như là một tôn cổ vương đối mặt một tôn cổ đế lúc cái kia có tôn ti thái độ. Sở Lăng Tiêu nhàn nhạt thanh âm truyền đến, nhất thời rơi vào toàn trường tất cả mọi người bên tai. Sau một khắc, tất cả mọi người không khỏi sắc mặt khẽ giật mình. Sở Lăng Tiêu làm sao bọn họ trước đó cho tới bây giờ chưa nghe nói qua, nghe được là cái cực kỳ tên xa lạ. Lý Bình Cơ trong mắt vẻ khinh thường lại là càng thêm nồng đậm một số. Đối với bây giờ Thiên Đình càng lạ lẫm, liền đại biểu không có vô thực lực, cái này toàn bộ trong vũ trụ làm cho Thiên Đình biết danh hào cường giả, cái nào không phải tiếng tăm lừng lẫy, vô luận là Nhan thân danh vẫn là Nhan Như Ngọc đều chưa nghe nói qua cái tên này. Kỳ thật cái này cũng không trách tại chỗ người vô tri, Nhan Như Ngọc bực này thế hệ trẻ tuổi nơi nào sẽ biết Sở Lăng Tiêu ba chữ, bởi vì khi đó những người này đều còn chưa ra đời. Đến mức Nhan thân danh, Lý Bình Cơ đám này cổ vương cũng chỉ biết là Thiên Đình đế sư 4 chữ này, bởi vì 20 năm trước bọn họ cũng vừa bước vào tiên cấp, liền hoàng bảng cũng không có tư cách tiến vào. Nếu không phải về sau 20 năm địa cầu linh khí lần nữa tăng vọt, bọn họ chỉ sợ hiện tại liền cổ vương đều không phải là. Sở Lăng Tiêu ba chữ này, Cơ Hồ sớm đã thành thiên đình đời trước chủ tiên, trong lòng cấm kỵ danh tiếng. Từ khi Sở Lăng Tiêu vùng vũ trụ này về sau, liền cũng không có xuất hiện nữa. Tốt, những chuyện khác, về sau lại nói, chúng ta trước nói chuyện đế quốc sự tình đi. Sau một khắc, Lý Bình Cơ không còn có nhìn Sở Lăng Tiêu liếc một chút. Trực tiếp liền ngồi ở Sở Lăng Tiêu một bên khác chính vị phía trên. Nghiêm chỉnh là muốn cùng Sở Lăng Tiêu bình khởi bình tòa. Cổ đế đối nội tình thâm hậu thiên đình, căn bản không tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Lẳng lặng vô danh cổ đế, càng là không lại dùng đề. Mà nghe được Lý Bình Cơ câu nói này, Nhan Như Ngọc tâm càng là chìm xuống dưới. Lý Bình Cơ cái này thiên đình tổng sứ ngự quan viên, cho tới bây giờ đến nàng Nhan gia bắt đầu, liền chưa từng có đem nàng Nhan gia tất cả mọi người để vào mắt. Cho dù là đối đãi nàng thái độ cũng rất là tùy ý, hoàn toàn không có coi nàng là làm tương lai đế hậu đối đãi. Nếu là chỉ là một cái thiên đình tổng sứ ngự quan viên, làm sao dám làm như thế? Cái này nhất định là hạo như vũ thụ ý, đối phương căn bản thì không có đem nàng làm đế hậu, mà chính là một cái con rối, mà là tại hướng nàng trả thù. Truy cứu nguyên nhân khả năng chính là lúc trước chính mình nhiều lần cự tuyệt hạo như vũ tâm ý theo song phương nói chuyện với nhau. Nhan thân danh chờ một đám Nhan gia cao tầng cũng là đã nhận ra không đúng. Đối phương nói lên điều kiện, ở đâu là cưới đế hậu cái kia có dáng vẻ. Vậy mà để bọn hắn Nhan gia từ trên xuống dưới tất cả mọi người đều không được tham gia đế cưới, bọn họ những thứ này không tham gia. Vậy còn gọi đế cưới sao? Cái này rõ ràng là có ý tại nhục nhã bọn họ Nhan gia. Là làm cho cả địa cầu, thậm chí toàn bộ hệ ngân hà đều xem bọn hắn Nhan gia chê cười a. Làm sao Nhan gia chủ có ý kiến gì không? Không dám, không dám. Nhan thân danh Cơ Hồ cứ thế mà gạt ra vẻ tươi cười, lắc đầu. Nghe vậy, Lý Bình Tộc lại là không khỏi hừ lạnh một tiếng, trong mắt tràn đầy một tia trào phúng nói, vậy là tốt rồi. Đứng tại phía sau hắn một đám ngự quan viên đều là nhịn không được đang cười trộm, nhất thời để Nhan gia tất cả cao tầng đều cảm thấy thể diện mất hết, sắc mặt tất cả đều chìm xuống dưới. Quá phận lại không cho phép bọn họ những thứ này chí thân tham gia, có thể mặt đối thiên đình cũng chỉ có thể cố kiềm nén lại. Há, còn có một việc quên nói cho chư vị, cưới về sau đế hậu vẫn như cũ chỉ có thể ở tại Nhan gia. Đồng thời, nhưng Lý Bình Cơ phía dưới một câu lại là còn chưa nói xong, trong nháy mắt liền để Nhan thân danh sau khi nghe vụt một chút liền đứng lên, sắc mặt càng là âm trầm tới cực điểm, bật thốt lên nhân tiện nói, Lý ngự quan viên, ngài đây cũng là ý gì? Phần phật một mảnh, tất cả Nhan gia cao tầng cũng rốt cuộc nghe không nổi nữa, tất cả đều đứng lên, mặt lộ vẻ chất vấn, nhìn lấy Lý Bình Cơ. Nhan Như Ngọc đồng dạng cũng là thật chặt nắm lên song quyền, chỉ cảm thấy nội tâm tràn đầy nhục nhã. Đường đường đế hậu không làm chủ thiên đình, ngược lại cưới sau còn ở tại Nhan gia. Nếu như là phía trước một cái, bọn họ còn có thể tìm tới lý do hướng ngoại giới giải thích giải thích. Có thể cái này, bọn họ lại cái kia giải thích thế nào đây? Không phải rõ ràng muốn làm cho tất cả mọi người xem bọn hắn Nhan gia chê cười sao? Ai nha, Nhan gia chủ, ngài cùng ta phát cái gì lửa nha? Cho dù dạng này, Lý Bình Cơ vẫn như cũ làm chuyện gì đều không có phát sinh một dạng, giọng nói vô cùng vì âm dương quái khí, lại phối thêm cái kia loại cực kỳ bén nhọn thanh âm chói tai, càng là tràn đầy một cỗ nhàn nhạt trêu tức chi ý. Cái này nhưng đều là đại đế ý tứ, ngài muốn là cảm thấy có vấn đề, hiện tại không ngại liền mang theo Nhan gia tất cả cao tầng tiến đến thiên đình cùng đại đế thương lượng đi. Nghe vậy, Nhan thân danh chờ cả đám tất cả đều như là quả cầu ra xì hơi, lập tức lại ngồi xuống, để bọn hắn chất vấn Thiên Đình Đại Đế Hạo Như Vũ. Khả năng sao? Nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm nhàn nhạt, nhất thời liền để Lý Bỉnh Cơ bên miệng cái kia một tia cười lạnh. Trong nháy mắt thì im bặt mà dừng. Ngươi trở về nói cho hắn biết, bằng thân phận của hắn, còn chưa có tư cách cưới. Trong chốc lát, thân thể tất cả mọi người cũng không khỏi đột nhiên run lên, giống như nghe được cấm kỵ đồng dạng, ánh mắt tràn đầy khó có thể tin. Xoát một chút thì nhìn về phía chính vị một bên khác, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.